ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc. Chương 58, công nghệ hàn xì mở ra chân trời mới. Góc truyện audio.com. Bữa cơm dã ngoại diễn ra ngay tại công trường, hai vợ chồng trẻ ngồi một bên ăn vui vẻ. Các công tượng cũng vừa ăn vừa lào xào bàn bạc các ý kiến. Ý tưởng về dự án xi măng, ai cũng hăng say chờ đợi được biết phát hiện của vương gia là gì mà khiến ngài hưng phấn như vậy. Ồ, ngoài làm nữ tướng cướp gia phu nhân của ta cũng biết nấu cơm đấy, Nguyên Hãn vừa ăn vừa đạo. Thế là một bàn tay ngọc lại thân mật hỏi han eo của hắn. Ái ái đau mà, nàng là quận chúa sao lại vào bếp mẫu thân thiếp, không phải là vọng tộc mà là tỳ nữ, trong một lần phụ thân uống say sau khi sinh thiếp thì mẫu thân địa vị khá hơn một chút, thiếp cũng không sung sướng mấy đâu, nói chung là thiếp biết làm rất nhiều thứ, ha ha. Nói vậy chàng có coi thường thiếp không vớ vẩn nào, ta coi trọng nàng không hết nữa là, cái xuất thân nào có quan trọng gì đâu, quan trọng là ở bên nhau có cảm thấy hạnh phúc không thôi. Nàng nghĩ ta cưới nàng vì nàng là quận chúa sao, Nguyên Hãn nghiêm túc đạo. Chu Tuyết ngước mắt nhìn. Hai mắt mèo đã ướt trực khóc rồi. Thiếp cảm ơn chàng, hít hơi nàng chớ khóc, mọi người lại nghĩ ta ức hiếp nàng. Về nhà mẫu hậu chỉnh ta chết. Ha ha, khóc thành mắt mèo đấy. Lúc này các công tượng lại tụ tập chăm chú lắng nghe. Họ sợ bỏ sót mất câu chữ nào đó thì sẽ làm họ hối hận cả đời. Chất cháy tốt hơn than đá bình thường chính là than cốc. Than cốc được làm từ than đá mà ra. Phương pháp làm thì nghiền nhỏ than đá tầm 2 phân, máy nghiền thì giống như máy nghiền đá của làm xi măng được rồi. Nhưng lò thì hơi khác, cũng là ống hình trụ như vậy bịt kín hai đầu, sau đó dùng nhiệt của than đá bình thường nung bên ngoài. Nhưng phải đảm bảo lò vẫn phải quay, thiết kế như sau, còn lúc nào thì hoàn thành ư? Có thể mở ra kiểm tra theo từng mốc thời gian, khi nào chuyển thành dạng keo vón thành các cục bất định hình là được, sau này tất cả các lò cao đều dùng than cốc, lò thép thì không dùng được vì nó không chịu được nhiệt độ 2500 độ C của than cốc. Dùng than cốc có thể dung chảy molybden luyện cùng thép sẽ cho ra mũi khoan, từ đó chúng ta khoan nòng súng chứ không đúc nòng súng. Than cốc mà đốt lò cao cùng đá vôi thì không cho chúng ta vôi sống như bình thường mà cho chúng ta một vật liệu tên là đất đèn. Mà đất đèn nếu tiếp xúc nước sẽ cho ra một loại khí cháy rất tốt, có thể lên đến 1600 độ C, chúng ta đựng đất đèn trong một bình kín như vậy. Rồi có van như vậy nối với một ống dẫn có thể làm bàn da bò nhiều lớp. Quấn dây đồng bên ngoài gia cố. Rồi phía trước là mũi hàn làm bàn thép chứa molybden, khi cháy nó sẽ tạo thành ngọn lửa có thể cắt thép. Có thể nung chảy mảnh thép nhỏ để ghép hai khối thép lớn lại với nhau. Chính vì vậy sẽ có thể chế tạo rất nhiều đồ vật mà nếu dựa vào đúc là không thể. Tất cả đều như vỡ òa trong sung sướng, đây đúng là phát minh mang tính đột phá đối với họ. Nó có hai chức năng rất quan trọng là cắt và ghép. Rất nhiều chi tiết mà họ không thể đúc ra chỉ có thể mài thủ công mà thành, nay tất cả trở nên đơn giản và tiện lợi bởi họ đã có công nghệ hàn xì. Trong tay, chỉ nói như cái bình chứa đất đèn này thôi, nếu đúc thì không thể làm khuôn quá mỏng, nhưng nếu có máy hàn rồi họ có thể uốn tấm thép thành hình trụ. Rồi hàn gắn lại là xong. Rất nhiều các chi tiết của giá pháo hình dáng phức tạp nhưng giờ đối với họ lại trở nên quá bình thường. Hắn cho giải tán đám công tượng vì hai dự án này đã đủ sức đầu mẻ chán rồi. Cứ nhồi thêm tri thức nữa có khi tẩu hỏa nhập ma lại thôi xong. 100 danh công tượng lãnh 400 danh học đồ chia làm hai ban thực hiện hai dự án một lúc. Nguyên Hãn gật gù hài lòng tiếp tục đi thị sát khu khoáng mẫu xem có đào ra được cái gì để sử dụng không. Phía sau hắn lão Lê Chết vẫn đi theo hầu. Nếu nói về ngộ tính, lão là cao nhất trong các công tượng. Rất nhiều cải biến của lão mang tính sáng tạo rất cao. Đi một vòng ra thì ngoài phát hiện một mỏ phốt phô ra thì không có gì khác cả. Đang chuẩn bị quay về thì hắn chợt thấy lão Chiết có vẻ ngập ngừng muốn nói gì đó. Lão Chiết có gì cứ tấu đi, sao lại ngập ngừng vậy, khởi bẩm vương gia chúng ta có phát hiện một mỏ chi. Thế nhưng bên cạnh ấy cũng có một mỏ nhỏ hình dáng khoáng chất giống hệt nhưng khi nung chảy thì biến thành màu hồng. Cho vào muối thành màu vàng. Cho vào nước chua thành màu đỏ ô dẫn ta đến xem đến nơi thì hắn quá sững sờ. Nếu theo đúng mô tả của lão thì đây là vanadi có nó rồi hắn có thể sản xuất hàng loạt axit sulfuric nồng độ cao chứ không phải nước chua tìm thấy trong. Thiên nhiên như bây giờ chỉ có nồng độ axit khoảng 4 phần. Có nó rồi thì tạo nên pin cường độ cao không phải chuyện khó. Có điện rồi thì hay đây. Đến lúc này hắn lại thấy thợ thủ công của hắn rất thiếu sự mong chờ đến tháng 2 càng bức thiết hơn. Đơn đặt hàng cho bọn buôn lậu kiêm cướp biển châu Âu sắp tới. Có những thiết bị và những công tượng chất lượng châu Âu kết hợp tri thức của hắn thì không một quốc gia nào còn là uy hiếp với hắn. Lúc đó chỉ có một câu hỏi đặt ra là hắn chinh phạt ai mà thôi. Cách chương.